90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Bạch Liên Hoa ai không biết trang, nhắc tới người đầu bạc tiễn người đầu xanh những lời này. Quả thật ác độc chút, Cố Đình Chu mi tâm lại khép lên, hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi lúc ấy thật đối thúc thúc nói như vậy, hắn nhiều thương tâm. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ta chưa nói a, ta cùng Ác Du đều là ba đứa bé, ta có thể như vậy nguyền rủa ba ta sao, ta chưa nói a. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cười nói, nga, ta minh bạch, vậy ngươi cứ coi ta nói đi, dù sao ta chính là cái này hình tượng, ta nói, Cố Đình Chu nhìn nữa Lý Oánh Tuyết thời điểm. Ánh mắt liền mang theo hoài nghi, bởi vì những lời này là Lý Giai Minh gọi điện thoại thời điểm. Cố Mộng nghe, nói cho Lý Oánh Tuyết. Thật ra thì Lý Oánh Tuyết không có nghe, Cố Đình Chu cũng không có nghe. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết chắc chắn, mình mẹ sẽ không lừa gạt nàng. Lý Thiếu Cẩn khẳng định cũng có thể nói ra ác độc như vậy nói. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn lại phủ nhận, ngay trước Cố Đình Chu mặt phủ nhận, Lý Oánh Tuyết vội la lên, ngươi dám nói ngươi chưa nói. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói a, ta nói, ngươi nói hay là ta nói? Ta nói, dù sao Cố Đình Chu ở nơi này, hắn liền là thích nghe ngươi. Vậy ta nói, buông tha kiểu thừa nhận. Nàng càng như vậy nói, Cố Đình Chu còn có thể tin không? Hơn nữa Lý Oánh Tuyết phát hiện Lý Thiếu Cẩn ý này cho thấy nàng cùng Cố Đình Chu nói qua liên quan tới nàng nói đều có thêm dầu thêm mỡ khả năng. Cố Đình Chu mặt âm trầm liền nhìn tới cái này không đầu óc tiện nam. Lý Oánh Tuyết giận đến mu bàn tay gân xanh nổi lên, mắt đỏ khuông nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hay là dùng thần ngữ nói, Cố Đình Chu là ngu ngốc, cho nên Cố Đình Chu đã từng có thể không nghi ngờ chút nào tin tưởng nàng Lý Oánh Tuyết. Dựa vào cái gì bây giờ không thể tin Lý Thiếu Cẩn đâu? Không quả quyết nam nhân, người có thể lợi dụng, người khác cũng có thể lợi dụng. Những thủ đoạn này cùng động tác nhỏ đều là đã từng Lý Oánh Tuyết đã dùng qua. Bây giờ lại có cắp vũ khí. Lý Oánh Tuyết nắm cha trải giường tức giận nhìn Cố Đình Chu. Nàng mắng ngươi. Cố Đình Chu cau mày. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, ngươi không hoan nghênh ta tới cũng được đi, cũng bao lớn người, ta lúc nào mắng Cố Đình Chu? Cố Đình Chu cũng là bất mãn nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng dĩ nhiên biết đây không phải là tố cáo thời điểm. Nhưng mà không nhịn được, Lý Oánh Tuyết cảm giác chính mình bị thua thiệt nhiều. Cắn răng đem mặt phẩy một cái, nhìn về phía nơi khác. Lý Thiếu Cẩn giọng thất vọng cùng Cố Đình Chu nói, nàng không hoan nghênh ta. Nàng là bệnh nhân theo nàng đi, ta đi trước, gặp lại. Kia mất mát giọng, nghe nhận nhịn không đành lòng. Cố Đình Chu cản trở Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi khoan hãy đi, hôm nay nói rõ ràng. Nói xong nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, Thiếu Cẩn không lúc tới, ngươi muốn cho Thiếu Cẩn gọi điện thoại nói Thiếu Cẩn không đến thăm ngươi. Sự thật chứng minh Thiếu Cẩn tới, còn mang trái cây đến xem ngươi. Sau đó ngươi liền dùng mọi cách bắt bẻ Lý Oánh Tuyết. Nguyên lai ngươi trước khi cùng ta nói những lời đó đều là giả. Là giả đúng không? Trong video nhường Cố Căn đi tổn thương Thiếu Cẩn ngươi, thật ra thì đều là ngươi. Ngươi một mực không thay đổi, là ta dễ gạt, còn tin tưởng ngươi. Ngươi chính là không ưa Thiếu Cẩn tốt. Ngươi thật là làm cho người thất vọng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, trong đầu vừa kéo, Lý Oánh Tuyết đột nhiên đang lúc tình hồn lại. Cố Đình Chu người này không chỉ đầu óc không dễ xài, còn có chút nhỏ tránh nghĩa đâu. Mới vừa nàng biểu hiện là hy vọng Lý Thiếu Cẩn tới. Nàng là muốn cho Lý Thiếu Cẩn tại Cố Đình Chu trước mặt lộ ra ác độc một mặt. Nam nhân đều không thích ác độc nữ nhân. Làm sao cuối cùng nàng bị lượn quanh tiến vào? Lý Oánh Tuyết nức nở nói. Tỷ, tỷ, thật xin lỗi, ta cũng là nghe ba nói. Có thể là ba nghe lầm đi. Ngươi có thể tới nhìn ta. Ta thật thật cao hứng. Ta bệnh này không thể tốt lắm mà ni. Ngươi chớ cùng ta vậy so đo. Ta là tùy thời đều sẽ chết người. Ta không phải muốn cùng ngươi tranh luận. Thật sự là nghe ba nói. Đem chuyện cũng giao cho Lý Giai Minh. Cố Đình Chu bên kia giọng lại có chút không đành lòng, kêu lên. Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết mới vừa cũng nói, nàng bệnh không biết lúc nào tốt, làm chị em gái, có kiếp đầy không có tới đời, giữa các ngươi có thể là có cái gì hiểu lầm, ngươi đừng tức giận, nga, làm chị em gái, có kiếp đầy không có tới đời, cho nên kiếp này vội vàng hại nàng, sợ kiếp sau không có cơ hội. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết. Lời này là ngươi nói? Lý Oánh Tuyết ánh mắt lóe lên một chút, sau đó lau nước mắt nói, tỷ, ta trước khi làm rất nhiều thật xin lỗi ngươi chuyện, nhưng mà đó là ta hâm mộ ngươi. Ta hâm mộ ngươi sức khỏe. Ta bây giờ từ quỷ môn quan đi một lần, ta mới biết cái gì cũng không sánh bằng sinh mạng, cái gì cũng không sánh bằng thân tình. Ngươi tha thứ ta tốt không? Nhường Đình Chu ca ca cho chúng ta làm chứng. Ngươi tha thứ ta tốt không? Nàng lời nói một điểm suy luận đều không có, liền một câu cuối cùng nhất có mục đích tính. Cố Đình Chu làm chứng. Sau này nàng nếu như lại khi dễ nàng, nàng cũng giảng hòa a. Vậy khẳng định chính là vấn đề của nàng. Lý Thiếu Cẩn biết rõ Lý Oánh Tuyết là tính toán chính mình, nhưng vẫn là cười, nói, được a, ngươi cũng biết, trước kia đều là ngươi không đúng, nếu ngươi cũng biết sai rồi, ta một cái người khỏe mạnh, cùng ngươi người phải chết so đo cái gì, đi qua, trước kia nàng không đúng, người phải chết, cái này Lý Thiếu Cẩn. Thật đúng là cho tới bây giờ không lỗ lã a. Lý Oánh Tuyết không chấp nhận nằm sẽ tới trong chăn. Nha, tức chết. Cố Đình Chu rất dễ gạt. Nhìn hai người đều mang mỉm cười, nàng liền cho là chuyện thật đi qua. Tại Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết giữa, hắn làm người hòa giải, lại nói mấy câu lời khen. Nhường sau nhường Lý Oánh Tuyết nghỉ ngơi, hắn tốt đơn độc cùng Lý Thiếu Cẩn trò chuyện hai năm tới sinh hoạt. Nói kinh khủng, bầu không khí hết sức hòa hợp. Lúc này Lý Giai Minh tiến vào, nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn tại, Lý Giai Minh hết sức bất ngờ. Lý Oánh Tuyết cũng mở mắt ra. Ba trở lại, Lý Thiếu Cẩn đến cùng nói chưa nói qua ác độc nói. Lý Giai Minh chung quy là biết. Hắn nói, Cố Đình Chu cũng biết ai nói láo. Lý Oánh Tuyết kêu lên, ba, chị ta tới nhìn ta. Trước khi chị ta còn chưa tới, bây giờ tới, ta thật cao hứng. Lý Thiếu Cẩn con mắt nhìn cửa, không biểu tình gì, ánh mắt còn có chút ủy khuất. Lý Giai Minh trong lòng đau nhói, trong đầu nghĩ đứa nhỏ này mặc dù ngoài miệng vừa nói ác độc nói, nhưng mà đến cùng, cốt nhục tình thâm, không cưỡng được chính mình, vẫn phải tới, chính là con gái ngoan. Mà Lý Giai Minh xương tủy có chút sợ Lý Thiếu Cẩn cùng hắn nổi giận. Hắn cười nói, chị ngươi lúc ấy nói sẽ đến a, ai nói chị ngươi không đến, không phải mới vừa đánh xong kiện, cảnh sát cùng pháp y bên kia còn có chuyện phải xử lý đây. Vừa nói đi về phía Lý Thiếu Cẩn, lộ ra vui mừng cười. Thiếu Cẩn, ngươi qua đây, ta biết, Ngươi nói sẽ đến, sẽ tới. Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, đến cùng cũng là ba con gái. Cùng ta có một nửa một dạng máu. Mặc dù nói không thế nào dễ nghe, nhưng mà giọng thương cảm cảm động. Hiểu người, đều biết Lý Thiếu Cẩn chính là nhượng bộ. Lý Giai Minh trên mặt lộ ra áy náy, nhưng là từ trong thâm tâm cảm ơn mỉm cười. Hắn lại liền không nói gì, cũng không phê bình Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, hôm nay người cũng điên rồi, cũng điên rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, nói ác độc nói, mẹ mau trở lại đi, muốn tức chết, ô ô ô, hết chương.